Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bất quá, vì sao lại có người muốn công kích ngươi? Tâm Vận tò mò nhìn Giang Tiêu. Người đắc tội người nào sao? Giang Tiêu do dự một chút, không biết có phải hay không là cái kia đối Tâm Vận nói thẳng ra lúc. Nhưng từ khóe mắt trông thấy lão hoa mắt chỉ riêng sáng lên một cái. Khẽ gật đầu, cảm thấy khẽ động, nhân tiện nói. Bởi vì, có người nghĩ ra được vật gì đó, mà đạt được vật kia đường tắt. Trước đó cũng chỉ có ta một người biết. Chấm ngoặc kép, cái gì? Hạt giống. Nghe Giang Tiêu mơ hồ kể xong gần nhất phát sinh một dãy chuyện. Tâm Vận vốn là tròn căng một đôi mắt to chừng được càng lớn. Kinh dị nhìn Giang Tiêu. Người nói thật chứ? Loại kia con, thật tồn tại. Ta làm sao biết? Giang Tiêu tức giận hừ một tiếng. Chẳng qua là Tử Yên nói cho ta biết. Hạt giống vị trí tin tức tại cái kia trung học phòng máy trong máy vi tính mà thôi. Đừng nói mầm móng. Ta liền cái kia phần tình báo đều không có đi tìm. Làm sao biết là thật là giả? Hì hì, nếu là nói như vậy, người chẳng phải là oan uổng rất. Tâm Vận cười hi hi. Ta có thể hiểu được ngươi tâm tình bây giờ. Rõ ràng cùng mình không hề quan hệ sự tình, lại đem ngươi cưỡng ép kéo vào. Hơn nữa còn có khẩu chớ biện, không chỗ nói rõ lý do. Đúng thế, Giang Tiêu thở dài. Cho nên hiện tại, ta chỉ hy vọng tất cả giác tỉnh giả, bất kể là ai, cũng không cần lại tới tìm ta. Nếu ta đã đem Tử Yên câu kia di ngôn truyền đạt cho học viện người. Như vậy tiếp xuống mặc kệ là giữa bọn hắn làm sao tranh đấu. Đều cùng ta không có nửa phần quan hệ. Tâm Vận lần này nhưng không có lập tức trả lời. Mà là cau mày khổ sở suy nghĩ. Thật lâu, mới chậm rãi nói. Ngươi, đem trước đó đi qua. Mới hảo hảo nói với ta một lần. Đừng buông tha một chi tiết. Thế nào? Giang Tiêu không rõ Tâm Vận đang nghi ngờ cái gì, nhưng vẫn là từ đầu chí cuối đem chính mình theo gặp phải Tử Yên mới thôi. Đến hôm nay hết thảy phát sinh hết thảy, đều đối Tâm Vận lại lần nữa giảng thuật một lần, so với ban đầu càng thêm kỹ càng. Tại Giang Tiêu giảng thuật thời điểm, Tâm Vận liền kẹp lấy một đôi đũa, một ngụm lại một ngụm ăn lên trước mặt trong mâm món ăn. Mãi đến Giang Tiêu kể xong, nàng nhíu lại nhỏ lông mày vẫn không có buông ra. Ngươi, ăn trước hai cái, ta còn muốn suy nghĩ lại một chút. Tâm Vận đối Giang Tiêu phất phất tay, chỉ trước mặt mấy bàn món ăn. Sau đó dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, trong miệng không được tự nhủ nhỏ giọng lẩm bẩm thứ gì. Giang Tiêu nhẹ gật đầu, kẹp một đũa trước mặt cháo lươn, vừa mới vào miệng, liền trừng lớn hai mắt. Cái kia vị tươi vừa mới chạm đến đầu lưỡi, tựa như cùng bom nguyên tử nổ tung đồng dạng tại toàn bộ trong miệng điên cuồng khuếch tán ra đến. Căn bản là không có cách khống chế. Cuối cùng Giang Tiêu một đời cũng chưa từng hưởng qua dù cho nửa điểm có thể cùng đánh đồng thức ăn. Lão Hoa làm đồ ăn tay nghề, vậy mà không chút nào thấp hơn cất rượu. Bất quá, vì cái gì ngươi rõ ràng làm được một tay thức ăn ngon? Có thể bình thường trong tiệm đồ nhắm, cũng chỉ có điểm này đậu tương đậu phộng. Giang Tiêu quan sát Lão Hoa. Lão Hoa mở mắt ra, nhìn một chút Tâm Vận, lại nhìn một chút Giang Tiêu. Không nói gì, nhưng Giang Tiêu nhưng từ Lão Hoa trong mắt, đọc lên đáp án bởi vì ngoại trừ Tâm Vận, các ngươi cũng không xứng để cho ta cho các ngươi làm đồ ăn. Giang Tiêu nhịn không được tại thầm cười khổ một tiếng. Nhìn, Tâm Vận đang thức tỉnh người bên trong địa vị. Thật sự chính là cao lắm đây. Giang Tiêu, người xác định người ngày đó đối cái kia tên là Lực Tần chiến sĩ giác tỉnh giả tạo thành tổn thương. Không đủ để chí mạng. Tâm Vận cuối cùng kết thúc trầm tư. Mở mắt ra đối Giang Tiêu hỏi. Giang Tiêu khẳng định gật đầu. Không chút do dự nói. Ta xác định, hắn trước khi chết bộ dáng, tuyệt không có khả năng là ngoại lực tạo thành. Đầy đỏ mặt lên, hô hấp khó khăn, toàn thân mất khống chế. Còn có, cái kia viên vỡ vụn trái tim. Như vậy, người cũng cùng ta cho ra giống nhau kết luận. Liền là hắn, là bị người khác giết chết. Không sai à? Không sai. Giang Tiêu gật đầu nói. Tâm Vận duỗi ra mảnh khảnh tay nhỏ, gõ mặt bàn một cái, ánh mắt nhìn chăm chú Giang Tiêu. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Giết Lực Tần người là ai? Giang Tiêu thở dài, đương nhiên muốn qua, nhưng ta biết giác tỉnh giả cũng là như vậy, chỉ là mấy cái, làm sao có thể nghĩ ra được? Tâm Vận lại chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, thế thì chưa hẳn. Bên ta mới tại trong đầu lặp đi lặp lại tự định giá ngươi miêu tả toàn bộ quá trình. Cũng là cảm thấy, có một người, khả nghi nhất. Giang Tiêu trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn biết giác tỉnh giả bên trong, Tử Yên Ám Viêm đã chết. Lão Hoa ở phía đối diện, Tâm Vận chính mình càng là mới vừa quen. Trừ cái đó ra, đây chẳng phải là chỉ còn lại có. Chẳng lẽ ngươi nói chính là, chấm ngoặc kép. Giang Tiêu trầm giọng nói, Giả Ngọc. Tâm Vận trong ánh mắt hiển lộ ra cùng khuôn mặt hoàn toàn không tương xứng thành thục cùng cơ trí tới. Không sai, liền là hắn. Như vậy, chấm ngoặc kép. Giang Tiêu suy nghĩ một chút, người căn cứ là cái gì? Người đề cập tới Lực Tần trên thân có một cái giam thính khí, mà lại hữu hiệu khoảng cách cũng không xa. Nói cách khác, có một người một mực tại một bên cách đó không xa. Giám thính các ngươi đối thoại. Cân nhắc đến rất không có khả năng có phe thứ ba đột nhiên đi ngang qua. Tâm huyết dâng trào. Giết Lực Tần về sau lại không đánh với ngươi nửa cái bắt chuyện liền nhẹ nhàng đi loại này cực xác. Suất nhỏ khả năng. Như vậy Lực Tần 8/9 phần 10. Là chết tại người kia trên tay. Như vậy, nếu là người kia hạ lệnh Lực Tần tới khảo vấn ngươi, cũng mà còn có năng lực tại chính mình không lộ diện trạng thái giết chết Lực Tần. Như vậy hắn lại vì cái gì không trực tiếp tới tìm ngươi? Lại càng vì sao hơn sao? Muốn tại sau đó giết chết Lực Tần, mà không phải giết ngươi. Giữ được Lực Tần tính mệnh. Con rơi, tổng cũng phải là có lợi ích lớn hơn nữa. Mới sẽ buông tha cho a. Không sai, Giang Tiêu nhẹ gật đầu. Bất quá. Này tựa hồ cũng không đủ suy luận ra, Lực Tần phía sau người kia, liền là Giả Ngọc a. Cho tới bây giờ, còn không đến mức, nhưng còn có càng quan trọng hơn một chút, là được, Lực Tần đặt câu hỏi phương thức, rất kỳ quái, Tâm Vận lắc đầu nói, hắn cũng không phải là ngay từ đầu, liền đang ép hỏi ngươi Tử Yên di ngôn, mà là đến cuối cùng thời khắc, mới hỏi ra vấn đề kia, mà khi đó, hắn cũng đã bị ngươi đánh bại. Giang Tiêu suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu nói. Cho nên, ngươi cho rằng điều này nói rõ vấn đề gì? Tâm Vận dùng ngón tay vòng quanh tóc của mình, chậm rãi nói. Này có lẽ nói rõ. Hắn, hoặc là càng nói chính xác, sau lưng của hắn người kia, cũng không phải là muốn đạt được một cái không biết đáp án, mà là muốn nghiệm chứng một cái đã biết đáp án có chính xác không. Giang Tiêu giật mình, Tâm Vận điều phỏng đoán này vậy mà thật sự có thể cùng sự thật xác minh được. Nếu quả như thật như Lực Tần nói, hắn là Ám Viêm tàn lời của đảng, như vậy phía trên này chút điểm đáng ngờ, cho dù không thể hoàn toàn giải thích hợp lý, nhưng nếu là chúng ta giả định hắn là từ Giả Ngọc phái tới, hết thảy tựa hồ cũng có thể hoàn toàn đối nên được lên. Cho nên, ta suy luận là, Giả Ngọc mặc dù được ngươi chuyển cáo Tử Yên di ngôn, nhưng hắn lại không có hoàn toàn tín nhiệm ngươi, cho nên mới sẽ dùng Lực Tần làm mồi nhử, đưa ngươi đẩy vào tuyệt cảnh về sau, lại thu hoạch một lần đáp án. Tâm Vận ánh mắt lóe sáng, sáng rực phát quang, bất quá, Giả Ngọc vì cái gì không tín nhiệm ta? Ta như là đã đem Tử Yên di ngôn chuyển cáo hắn. Cái kia, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu nói đến một nửa. Đột nhiên dừng lại lời nói. Phía sau một hơi khí lạnh bỗng nhiên dâng lên. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, không sai. Tâm Vận tầng tầng gật gật đầu. Giả Ngọc không có từ địa điểm kia tìm tới vật hắn muốn. Đáng chết, Giang Tiêu một lần theo trên bàn quơ lấy chén rượu. Ngửa đầu đem rượu trong chén rót vào trong cổ, sau đó lại hợp với rót cho mình 3 chén, nhưng trong lòng kinh sợ nhưng không có bị đè xuống mảy may. Lần này, thật là đau đầu lớn. Trước đó, hắn vẫn cho rằng, cái kia phần tình báo chỉ cần chuyển đạt cho Giả Ngọc, liền có thể để cho mình không đếm xỉa đến. Tại lọt vào Lực Tần tập kích về sau, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy, đem tin tức lại khuếch tán ra, cũng sẽ không còn có người theo đuổi lấy chính mình hỏi thăm. Nhưng cho tới giờ khắc này, Giang Tiêu mới sâu sắc ý thức được, chính mình gặp phải vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Máy vi tính kia bên trong, không có hạt giống tình báo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, không có người sẽ tin tưởng Giang Tiêu. Tất cả mọi người hội cho rằng, Giang Tiêu đem Tử Yên chân thực di ngôn che giấu đi. Mà tại cái kia về sau, hết thảy muốn có được hạt giống giác tỉnh giả, đều sẽ như là người thấy mùi máu tươi cá mập, hướng về Giang Tiêu chen chúc mà tới. Mà thân ở vòng xoáy này trung tâm Giang Tiêu, sẽ không hề nghi ngờ bị bọn này cá mập phá tan thành từng mảnh. Cho dù là trong ngày thường lại lý trí Giang Tiêu, giờ phút này cũng sâu sắc cảm giác được hoảng hốt khí tức. Sợ hãi, Tâm Vận hì hì cười một tiếng, nâng quay hàm nhìn Giang Tiêu. Hiện tại biết mình tình cảnh nguy hiểm cỡ nào đi. Đúng vậy a, đụng phải loại sự tình này, ai có thể không sợ. Giang Tiêu thở dài ra một hơi, cười khổ nói, như vậy, người tiếp xuống định làm như thế nào đâu? Tâm Vận trên mặt cũng là như cũ cười híp mắt, người dự định như thế nào để cho mình thoát ly cái này vòng xoáy? Giang Tiêu dương mắt, cùng Tâm Vận nhìn nhau, nhưng không có lập tức mở miệng. Ánh mắt hai người trước người giao hội thật lâu, Giang Tiêu lại đột nhiên nở nụ cười. Hắn cười đến rất vui vẻ, tựa hồ hoàn toàn không có nửa điểm ưu sầu. Người cười cái gì? Tâm Vận trên mặt không có kinh ngạc, ngược lại là nhiều hứng thú biểu lộ. Bởi vì ta đột nhiên không lo lắng. Giang Tiêu nhún vai, cười nói, bởi vì ngươi xuất hiện, sự xuất hiện của ta. Tâm Vận lệch ra cái đầu, đây là chuyện của ngươi, cùng ta không có chút quan hệ nào. Ngươi vì sao lại cho là ta dự định nhúng tay? Ta cũng không biết. Giang Tiêu thản nhiên lắc đầu, ta không biết ngươi hội nhúng tay lý do. Ta chỉ biết là, nếu như ngươi không có loại này dự định, liền sẽ không đem ta lưu tại nơi này. Hãy nghe ta nói hết cả kiện sự tình, lại cẩn thận vì ta phân tích. Ít nhất, ngươi là hứng thú, mà loại này hứng thú điểm xuất phát là cái gì? Ta không biết, cũng không cần biết. Cho nên, tiếp đó, ta định nghe ý kiến của ngươi. Cứ như vậy có tự tin. Cứ như vậy có tự tin. Giang Tiêu nặng nặng nhẹ gật đầu. Được a. Tâm Vận đột nhiên vươn tay, tầng tầng vỗ vỗ cái bàn. Ngây thơ chưa thoát trên mặt vậy mà đột nhiên sinh ra một cỗ hào khí tới. Bất kể có phải hay không là che, ít nhất, người được đúng rồi. Ta dự định giúp ngươi. Tạ ơn. Giang Tiêu lạnh nhạt gật gật đầu. Như vậy, để cho ta tới nói cho ngươi. Hiện tại ngươi cần việc cần phải làm đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.